Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thỉnh giáo, tam cụ cái bạch bố thi thể, xảy ra hậu viện trên bãi đất trống. Gia đình tiến lên đem bạch bố xốc lên sau, Tây Xuyên Tiết Độ Sứ Mạnh Chi Tường dùng khăn ôm miệng mũi tới gần coi. Này tam cụ tử thi, cao thấp mập ốm nhất trí, tuy rằng áo khoác bất đồng. Nhưng nội bộ đều mặc giống nhau như đúc kỳ lân văn cung cầm áo lót. Thả cẩn thận đối lập liền sẽ chú ý đến này ba người tướng mạo là có chút giống nhau. Mạnh Chi Tường nhìn chằm chằm nhìn một lát sau, xoay người rời đi, cùng sau lưng hắn phụ tá Tống Chí khoát tay. Bọn gia đình dùng bạch bố mông cái thi thể nhanh chóng nâng ra viện. Mạnh Chi Tường đã đánh mất khăn, ói ra trong miệng gừng phiến. Thanh khẩu sau trầm giọng nói, thỏ khôn có ba hang, xem ra hắn sớm có chuẩn bị. Tống Chí nhéo nhéo hắn kia sơn dương hồ. Kỳ vương đích sắc giảo hoạt, bất quá, chúng ta những người đó cũng không phải ăn chay. Lão gia thỉnh an tâm, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức tốt. Mạnh Chi Tường nghe vậy nhìn Tống Chí liếc mắt một cái. Kẻ này không trừ, ngô tâm nan an, Tống Chí hầu kết vừa động nuốt một ngụm nước miếng. Thuộc hạ minh bạch, Hoa Nhu cầm tảo đem dọn dẹp đình viện, viện môn chưa quan, Mộ Quân Ngô khinh gõ cửa phi sau, đan cánh tay mang theo 3 năm quyển trục đi đến. Hoa Nhu quay đầu vừa thấy là Mộ Quân Ngô, vẫn chưa giống dĩ vãng như vậy hưng phấn tiếp đón, nàng ngược lại nhanh chóng cúi đầu, lung tung quét vài cái, đã bắt tảo đem đi xa. Mộ Quân Ngô xem nàng giống như trốn bóng lưng nháy mắt mấy cái sau. Mang theo quyển trục trực tiếp đi chủ sành, hắn đem trong tay quyển trục toàn bộ đặt ở bàn thượng sau. Liên lẳng lặng chờ đường cửu nhi phán đoán, đường cửu nhi từng cái đem quyển trục mở ra tinh tế coi. Mỗi một cái quyển trục đều so với thượng một cái quyển trục nhìn xem càng lâu. Mộ Quân Ngô không vội không nóng này, liền đứng ở nơi đó yên lặng xem chờ, nắng sớm nghiêng lệch vị trí tắc dài sau. Đường cửu nhi rốt cục toàn bộ xem xong, nàng bỏ lại bản vẽ nhu nổi lên mi tâm ni trận pháp tuy rằng ta không hiểu này thâm thúy. Nhưng vẫn là nhìn xem biết một ít ra lông, người này ngũ phương trận thiết kế, chân thành đều có độc đáo chỗ, đặc biệt cuối cùng một loại, chỉ sợ là sư phụ ngươi đều phải sau lưng đổ mồ hôi lạnh, độc chủ quá khen. Là sư phụ giáo hảo, Mộ Quân Ngô lời nói khách khí. Biểu cảm lại tuyệt không khách khí, mặt mày cùng ngẩng khởi cằm đều trương hiển tuyệt đối ngạo sắc. Đường cửu nhi chành hắn vài giây sau tài tiếp tục đặt câu hỏi. Ngươi muốn làm khốn trận vẫn là tử trận, vậy muốn xem độc chủng loại tổng số lượng. Đường cửu nhi không nói hai lời kéo ra một bên ngăn. Kéo, xuất ra một quyển sách trực tiếp vứt cho Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô cầm trụ, độc phòng thư chỉ có thể ở độc phòng xem. Ngươi cảm thấy nào có khả năng, sao xuống dưới, ta lại mang ngươi kiến thức này tính, minh bạch, không biết độc chủ cảm thấy ta ở nơi nào lật xem thích hợp. Đường cửu nhi đang muốn nói chuyện, lại mắt tảo đến kéo cái chổi theo cửa đi ngang qua Hoa Nhu. Tâm niệm vừa động, há mồm gọi nàng, Hoa Nhu, Hoa Nhu nghe tiếng buông cái chổi tiến vào, vừa thấy đến Mộ Quân Ngô, lập tức cúi đầu. Sư phụ, ngài có gì phân phó? Ngươi mang Mộ Quân Ngô đến ngươi Tây Xương phòng bên cạnh phòng bên lý mượn đọc bộ sách đi. Lạc Hoa Nhu lên tiếng trả lời sau quay đầu đi ra ngoài. Mộ Quân Ngô đối với đường cửu nhi lược hạ thấp người xem như cáo từ. Liền đi theo Hoa Nhu ra chủ sành, bọn họ hai cái vừa ra đi. Đường cửu nhi cầm lấy cuối cùng một quyển quyển trục xem mặt trên trận pháp bản đồ. Mày nhanh xúc, thầm nghĩ trong lòng, đây là thế nào thất xảo linh lung tâm, tài năng nghĩ ra như thế đáng sợ khốn trận. Bất quá, này trận như thành, môn chủ sẽ rất vui mừng đi. Hoa Nhu ra chủ sành, nhặt lên cái chổi yên lặng ở phía trước cấp Mộ Quân Ngô dẫn đường. Nàng trầm mặc không nói, thủy chung cúi đầu đi, hai tay gắt gao khu cái chổi bính. Mộ Quân Ngô sau lưng nàng, nhìn chằm chằm vào nàng. Trong lòng cũng là thở dài, bất quá bị một lần phạt, cứ như vậy, nghịch cảnh nan sinh, không được việc gì hậu, khả nhưng vào lúc này, Hoa Nhu đột nhiên đứng định quay đầu xem hắn, thấp giọng hỏi nói. Mộ đại ca, vì sao ta mỗi lần tụ khí đều tụ không xong đâu? Mộ Quân Ngô sửng sốt, Hoa Nhu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, phát hiện hắn cũng không trả lời chính mình sao, ảo não tạp một chút đầu. Thực xin lỗi, ta đã quên, ngươi không thể dạy ta, nàng nói xong xoay người sang chỗ khác. Cất bước đi trước vài bước, chỉ phòng bên, chính là nơi này, ngươi đi thôi, ta muốn đi quét sân, Hoa Nhu kén cái chổi lúc này khai tào. Mộ Quân Ngô xem nàng kia ủ rũ bộ dáng, trong lòng không đành lòng, tiến lên hai bước vừa muốn trả lời nàng, lại nghe đến viện môn có người đi tới, hắn lược một chút sau. Xoay người vào phòng bên, đóng cửa lại, lúc này, Tử Ký, Tử Họa, còn có Lâm Lâm vào viện, Tử Họa thấy quét xác Hoa Nhu, há mồm liền kêu, Hoa Nhu đi đánh cho ta thủy đến, ta muốn lau một chút, này luyện công luyện ta một thân mồ hôi, không rảnh, Hoa Nhu cũng không ngẩng đầu lên. Nghiêm cần quét xác, Tử Họa nhất thời nhíu mày, cái gì kêu không rảnh? Ngươi đem thủy đánh tới lại tào ta không phải ngươi nô bộc, Hoa Nhu thẳng đứng dậy đến không? Chút khách khí chừng mắt Tử Họa, Tử Họa thấy thế lập tức chia tay áo. Hắc, ngươi còn dám mani, ta đến. Lâm Lâm lúc này tiến lên hai bước đứng ở hai người trung gian. Xung Tử Họa cười, Tử Họa sư thì ta không cùng nàng so đo. Ta cho ngươi múc nước, Lâm Lâm nói xong thân thủ túm Tử Họa cánh tay liền hướng đông xương phòng. Kéo, Tử Họa trong lòng không thoải mái tự nhiên là nhất quyết không tha còn muốn đối Hoa Nhu phát hỏa. Tử Kỳ lúc này lại đi tới Tử Họa bên người nhíu mày ghét nói. Quan tâm một cái phế vật, ngươi không phiền lụy sao? Tử Kỳ nói xong mang theo một kiếm vào đông xương phòng. Tử Họa tức giận bĩu môi trừng mắt Hoa Nhu, tài từ Lâm Lâm túm vào nhà. Hoa Nhu gắt gao nắm bắt tảo đem, xem các nàng đều vào nhà. Tài xoay người tiếp tục cúi đầu quét rác, trong viện nhất thời yên tĩnh, phảng phất chưa từng có tranh chấp, nhưng là phòng bên phía trước cửa sổ đứng Mộ Quân Ngô cũng là ánh mắt dừng ở Hoa Nhu trên người. Một lát sau, hắn đi bàn tiền phiên thư đọc đứng lên, giờ phút này bên ngoài hết thảy tựa hồ đều không có quan hệ gì với hắn. Mặt trời đỏ theo đông đến trung, lại đi tây đi, đảo mắt ba cái canh giờ liền đi qua. Mộ Quân Ngô buông sách, đứng dậy kéo cánh tay hoạt động gân cốt, cũng không ngờ ngoài cửa sổ Hoa Nhu đang ở hành lang hạ luyện công. Hắn dứt khoát xem nàng động tác, lập tức chau mày đứng lên, thế nào, loạn thành như vậy, Mộ Quân Ngô thực khó hiểu, bởi vì Hoa Nhu chiêu thức chẳng những tán toái hỗn độn không hề kết cấu không nói, mà ngay cả khí uẩn cũng không gặp mảy may, nàng này luyện được cái gì nha? Mộ Quân Ngô hồ đồ, mà lúc này Hoa Nhu đột nhiên như là buông tha cho giống nhau thở dài. Thân thủ theo trong lòng xuất ra quyển trục nhìn nhìn, lại đi đông xương phòng bên kia nhìn nhìn, mà sau khinh thủ khinh cước chuồn ra sân. Mộ Quân Ngô nháy mắt mấy cái, mở ra cửa phòng theo đi ra ngoài. Hoa Nhu cước bộ vội vàng chui vào rừng trúc, Mộ Quân Ngô cùng sau lưng nàng cách đó không xa, thật cẩn thận tới gần. Liên nghe được nội bộ Hoa Nhu cùng người đối thoại thanh. Ngươi không phải ai phạt sao? Cư nhiên còn chạy tới. Ta cho rằng muốn qua cái giam 3 ngày đâu, ta ai phạt chuyện. Ngươi cũng biết, đương nhiên, đường môn lý có gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá ta Đường Lục Lưỡng lỗ tai. Hảo hảo hảo, ngươi đều biết đến, Lục Lưỡng sư huynh, ngươi vẫn là cùng ta lại nói kia một câu đến cùng muốn làm như thế nào a? Thế nào một câu, liền là cái gì, khí nạp đan điền, vọt lên mệnh môn, dẫn đốc mạch qua vĩ lư. Nhưng là ta thế nào đều tụ không xong khí, ngươi là có nhiều bổn a? Đều giáo ngươi nửa tháng, thế nào còn không hội, thật không biết ngươi thế nào cùng Mộ Quân Ngô cùng nhau tiến đường môn. Đến, ta sẽ dạy ngươi một lần, đi theo ta làm, Mộ Quân Ngô nội tâm ngạc nhiên không nói gì. Nàng cư nhiên trốn ở chỗ này cùng Đường Lục Lưỡng ở học. Còn nửa tháng, chẳng lẽ nàng thực sẽ không? Cầu thu cầu phiếu cầu đánh thưởng lâu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.